Luân hồi nhạc viên, chương 636, 32.2.2. Truy sát. Góc truyện audio.com. Coi như tốc độ rất nhanh, bay thản cũng không có ở cận chiến lúc chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị Tô Hiểu chém bị thương hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể mạo hiểm phóng đại chiêu sau chạy trốn. Nếu như không phải những cái kia hắc bang thành viên nổ súng, cuối cùng chết nhất định là bay thản. Đây là tiến vào chiến đấu chứng thực sự tình. Heo đồng đội quả nhiên hố người. Căn cứ Tô Hiểu tính ra, trừ đối chiến lữ đoàn đoàn trưởng bên ngoài, lữ đoàn cái khác chủ chiến lực đều không phải đối thủ của hắn. 1v1, hắn có 8 thành phần thắng. 1v2 lời nói. Chỉ cần không đồng thời đối đầu bay thản, thư dài cái này lữ đoàn trước mấy cường giả, Tô Hiểu có 5 thành trở lên phần thắng. Tô Hiểu duy chỉ có lo lắng một điểm là, lữ đoàn quy mô tiến công thập lão đầu thế lực. Nếu là như vậy, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Rời đi tầng hầm, Tô Hiểu đi vào mặt đất. Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Bố bố, Tô Hiểu hô to một tiếng. Cũng không lâu lắm, một con đầy người đen xám xuẩn manh sinh vật chạy tới. Nhìn thấy bố bố Uông lúc này bộ dáng, liền xem như Tô Hiểu cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bố bố Uông cũng không có bị cỡ nhỏ mặt trời thiêu đốt. Nó là đang đuổi dọc đường rơi vào cho chồng, mới có hiện tại bộ dáng. Nếu như không phải Tô Hiểu thị lực tốt hơn, căn bản không nhìn thấy trong đêm tối bố bố gâu. Bố bố Uông cặp kiếm mắt to càng thêm ngập nước, nó mặt mũi tràn đầy khó chịu, run run thân thể, một cỗ khói đen bốc lên. Có thể nghe được tên kia nhiệt độ không khí sao? Bố bố Uông làm bộ hít hà, cuối cùng lắc đầu, chung quanh mùi khét lẹt quá gay mũi. Căn bản người không thấy bay thản mùi, xem ra là không có hy vọng. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một loại hắn thật lâu đều vô dụng năng lực. Chính là lấy địch nhân thể nội thanh cương ảnh năng lượng làm tọa độ truy tung địch nhân. Đã từng mắt đỏ liền bị hắn chiêu này truy sát đến hoài nghi nhân sinh. Thanh cương ảnh năng lượng tại lòng bàn tay hiện lên, cuối cùng hình thành một viên năng lượng cầu. Nếu như là đã từng thanh cương ảnh, đang bay thản đã chạy xa tình huống dưới tuyệt đối không thể truy tung đến. Nhưng bây giờ thanh cương ảnh trường cấp 26, màu lam nhạt năng lượng cầu phiêu động, Tô Hiểu tập trung tinh thần cảm giác, bay thản tại 10 phút bên trong bị hắn chém bị thương qua một lần. Thể nội hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn sót lại một chút thanh cương ảnh năng lượng. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu hai mắt mở ra, trên mặt hiển hiện tiêu dung. Tìm tới ngươi, dẫm mạnh dưới chân mặt đất, Tô Hiểu biến mất tại nguyên chỗ. Darussorun thị góc đông nam, một tòa dân trạch bên trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Một cỗ thi thể tựa ở trên ghế salon, ba bộ thi thể nằm trên mặt đất, trên ghế salon là một bộ tuổi trẻ nam tính thi thể. Trên mặt đất là hai tên tuổi tác gần song bào thai tiểu la lị cùng một thiếu phụ. Đôi này tiểu la lị tướng mạo trắng nõn, vô cùng làm cho người ta yêu thích. Đáng tiếc, các nàng đã trở thành thi thể, yết hầu bị người vô tình cắt. Ở trước đó, các nàng kinh lịch càng tuyệt vọng hơn sự tình, tận mắt nhìn thấy các nàng phụ mẫu chết thảm. Trên ghế salon nam nhân làm nhất gia chi chủ, hắn từng liều chết bảo hộ người nhà. Đáng tiếc hắn không có thực lực, cuối cùng chết thảm, mà tên kia thiếu phụ cũng đang liều chết bảo hộ đôi kia song bào thai tỉ muội. Nàng cũng không thể thành công. Đầu lâu bị chém xuống, bay thản ngồi tại một cái ghế bên trên, máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống, hắn đã không phân rõ đây là ai máu, không ổn, thụ thương quá nặng đi, tên kia coi như giấu ở dưới mặt đất cũng hẳn là tử vong đi. Ghê tởm, năng lực cận chiến tại trên ta à, bay thản giật ra tràn đầy vết đạn quần áo, trên người hắn che kín huyết động, thể nội có bao nhiêu viên đạn. Nhưng hắn không dám hiện tại lấy ra, này lại dẫn đến hắn mất máu quá nhiều mà chết, đoàn trưởng phân phó muốn xử lý gia hỏa đã làm thịt. Bất quá thi thể hẳn là bị đốt cháy khét, đau đầu, tựa hồ là nhớ tới tên kia khế ước giả, bay thản không khỏi cười lạnh một tiếng, đoàn trưởng của bọn hắn đã sớm an bài, đến phòng đấu giá sau tìm cơ hội đem tên kia làm thịt. Về sau đem thi thể lưu tại phòng đấu giá, cũng tiến hành vụ oan giá họa, từ đó chuyển di ánh mắt. Lữ Đoàn Đoàn trưởng trí thông minh rất cao, cho nên hắn tướng đến tiếp sau công việc đều an bài thỏa đáng. Đáng tiếc chính là Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Lữ Đoàn Đoàn trưởng kế hoạch, nghỉ ngơi một lát, bay thản khí lực khôi phục một chút. Hắn giết chết nhà này người nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mỗi ra một đao đều sẽ khiên động miệng vết thương của hắn. Bay thản cầm lấy một bên tràn đầy máu tươi điện thoại. Vừa mới chuẩn bị cầu viện, một cỗ khí thức quen thuộc tiến vào hắn cảm giác phạm vi. Cái này, làm sao có thể, đột nhiên, bay thản cắn vào cơ đột xuất, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đuổi tới, khạc khạc, chẳng biết tại sao. Bay thản cười ha hả, điện thoại kia bị nắm vang lên kèn kẹt, dân chạy cửa phòng vỡ vụn, mảnh gỗ vụn vẩy ra, một đầu chó đen đi vào dân chạy, đầu này chó đen tựa hồ rất tức giận, mới vừa vào cửa mắt lom lom nhìn chằm chằm bay thản. Là căn cứ mùi à, nhìn thấy bố bố uông trong nháy mắt. Bay thản nghĩ đến là loại khả năng này, đương một viên màu lam nhạt năng lượng cầu trôi nổi tiến gian phòng về sau. Bay thản rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai, có truy tung công năng. Tô Hiểu đi vào gian phòng, nhìn về phía ngồi trên ghế bay thản về sau. Hắn không nói chuyện, chỉ là cầm đao hướng phi thản đi đến, còn không có ăn cơm chiều. Buổi trưa hôm nay ăn chính là cái gì tới? Bay thản làm suy nghĩ hình, một thanh trường đao đối diện chém tới. Hắn không có phòng ngự, thậm chí không nghĩ đứng người lên. Lúc này bay thản là nỏ mạnh hết đà, đừng bảo là phản kích, nghĩ đứng người lên đều muốn dãy giụa một phen, cùng nó cầu xin tha thứ hoặc chật vật dãy giụa, bay thản lựa chọn chết thể diện chút, phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, bay thản đầu lâu bay lên, trên mặt hắn không có sợ hãi, tựa hồ thật đang suy nghĩ giữa trưa lúc ăn cái gì. Kia dù sao cũng là hắn cuối cùng một bữa. Rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Tô Hiểu trên mặt hiển hiện tiếu dung. Đây là hắn nhất quán tác phong. Làm thịt địch nhân trước chưa từng nói nhảm. Có lời muốn nói liền đối thi thể nói. Nếu như bởi vì nói nhảm dẫn đến địch nhân đào thoát. Kia thực sự quá ngu. Hắn không thể tiếp nhận loại chuyện đó. Phù phù một tiếng, bay thản đầu lâu rơi xuống đất. Ngươi giết chết bay thản vì huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 7, 6, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 22, 3, người thiên phú phệ linh người phát động, vĩnh cửu gia tăng 14 điểm pháp lực giá trị, nguyên 15 điểm, bởi vì đã đạt tới thế giới này cực trị, chỉ có thể gia tăng 14 điểm, hiện hữu pháp lực giá trị 168.3 điểm. Người thu hoạch được bảo dương, ám tử sắc bởi vì đánh giết lữ đoàn thành viên. Huyễn ảnh lữ đoàn danh vọng, 100, thu hoạch được gia nhập lữ đoàn tư cách, giết bay thản thu hoạch được thế giới chi nguyên, pháp lực giá trị, bảo dương những này Tô Hiểu cũng không ngoài ý liệu, nhưng lữ đoàn danh vọng, 100 cùng gia nhập lữ đoàn tư cách thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Hiểu hiểu qua huyễn ảnh lữ đoàn tư liệu, vào đoàn điều kiện rất kỳ hoa, giết chết một người trong đó thay vào đó. Hoặc lữ đoàn nhân thủ không đủ sau lữ đoàn đoàn trưởng tuyển nhận thành viên mới. Nếu như Tô Hiểu muốn gia nhập lữ đoàn, hắn có thể cầm bay thản đầu người đi tìm lữ đoàn. Truyền ngôn là thật, lữ đoàn đoàn trưởng Crollo Lucifer có lẽ sẽ tiếp nhận hắn. Về phần cái khác đoàn viên phải chăng tiếp nhận, cái này không cần cân nhắc, lữ đoàn bên trong cấm chỉ nội đấu sẽ trở mặt. Có mâu thuẫn liền ném tiền xu đoán chính phản mặt, giết chết một người liền có thể thay vào đó. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lắc đầu, hắn không hiểu Crollo Lucifer phương thức tư duy, nhưng lấy cá nhân hắn cách nhìn, đây là cực kỳ não tàn quy tắc, cho nên hắn sẽ không cầm đầu người đi tìm lữ đoàn. Loại chuyện đó chỉ có ngốc tất sẽ đi nếm thử, không có ví dụ thực tế chứng minh chuyện này là thật. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở cũng chỉ là thu hoạch được gia nhập tư cách. Cũng không phải là nhất định có thể gia nhập. vạn nhất đây là Crollo Lucifer bố trí cạm bẫy đâu. Lấy tên kia trí thông minh cùng âm hiểm trình độ, cũng không phải là không có loại khả năng này. Tô Hiểu nhặt lên bay thản đầu người dùng một khối vải rách gói lên. Tướng thi thể không đầu bên trên khối kia có lữ đoàn số hiệu làn da lột bỏ. Hắn quay người rời phòng. Hai món đồ này rất hữu dụng. Có mỗi ngày 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, đãi ngộ, hắn sẽ không gia nhập lữ đoàn. Cách chương.